Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 33, hiểu về nhau hơn. 3. Góc truyện audio.com. Vừa mới ra khỏi cổng thì Can đã bị tao tóm lấy vạt áo. Mắt thì cứ long la long lanh nhìn cậu. Can, dắt tao, đi mua kẹo nha. Can cô đỡ nổi chiêu này. Thế là tao cứ tung ta tung tăng nằm áo Can mà đi. Khi đi vào trung tâm khu chợ thì cả một dòng người làm cho chiều cao có hạn của tao bị ngợp chết. Can, Can, tao bị vụt tay khỏi Can thì chỉ biết gọi tên cậu. Bị mọi người đè khó chịu quá nên tao định phóng điện chiên xù họ hết thì Can ở đâu ra thấy bồng tao lên tay mình rồi nhanh chóng len lỏi ra khỏi dòng. Người, Can đặt tao xuống đất. Tao cô sao chứ, tao nghe thế thì nước mắt nước mũi chảy dài. Hu hu hu, Can, tao sợ, Can cũng áy náy ôm má cô mà chùi nước mắt. Ừ, Can xin lỗi. Nói thật thì lúc cô thấy cô đâu cậu cũng sợ lắm chứ bộ. Tao đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ về hướng nào đó. Can, kẹo, kẹo, Can xoa đầu cô, ừ, đợi xíu nhé. Thế là tao tí ta tí tởn. Hay tao cầm cả mấu sâu kẹo hồ lô mà ăn. Nhìn cô vẫn hoạt bát như vậy thì cậu cười. Đột nhiên lúc này có một toán người xông vào cậu. Nhanh nhẹn tạo ra một kết giới. Các người muốn gì? Bọn chúng tấn công dồn dập vào cái kết giới của cậu. Giết mày, biết kết giới cô duy trì đờ si lâu. Cậu nhanh nhẹn tạo ra một thanh kiếm. Nói gì thì nói thật ra cậu đây chính là một cao thủ kiếm thuật đó. Do biết mình cô có phép thuật tạo ra sức sát thương cao cho nên cậu từ lúc nhỏ đã rất chăm chỉ tập luyện thuần phục với từng loại vũ khí khác nhau. Nói về vũ khí thì cậu nhỉnh hơn bất cứ ai khác. Tạo ra các đường kiếm đẹp mắt để lấy mạng đối phương. Mà cái điều khó khăn ở đây là hơn 20 tên sát thủ. Khốn nhất khi chúng là pháp sư nữa chứ. Khi cố gắng chống đỡ chừng còn lại 5 tên thì có một tên la lên. Ngừng lại ngay, cô tao sẽ giết nó. Cậu đang cùng mấy tên kia đọ kiếm cũng phải sửng người xoay về hướng hắn ta vì hướng đó có tao. Khi nãy quan sát đờ si con nhỏ này rất gần gũi với thằng nhóc đó nên định lấy nó ra mà uy hiếp. Hắn dùng thanh kiếm kề sát cổ tao, mắt trừng trừng mà uy hiếp Can. Mau thả kiếm xuống cô thì con bé sẽ chết. Phán ra một câu uy hiếp đương có trong các quyển tiểu thuyết. Can buông thanh kiếm ra cho nó rơi bệch xuống đất tạo ra âm thanh keng keng. Hai tay nắm thật chặt. Khi bốn tên còn lại định lao đến giết cậu thì từ sau lưng mỗi tên đều có một thanh kiếm xuyên qua. Thậm chí cái tên đang uy hiếp tao đột nhiên bị một con dao gom xuyên cổ mà ngã gục. Phải, đây mới chính xác là sức mạnh thật sự của bậc thầy về vũ khí. Sức mạnh thật sự của ma pháp sáng tạo vũ khí đó là tạo linh hồn cho chính vũ khí và mặc sức điều khiển chúng dưới lệnh của mình. Hơn nữa, cậu dư sức tạo ra vũ khí ở bất cứ nơi nào cũng đờ si. Giờ muốn vũ khí từ trên trời rớt xuống thì cậu cũng làm đờ si. Tạo ra một thanh kiếm trồi lên từ dưới đáy biển cũng đờ si nữa. Nếu bạn hỏi ai là người có những loại ma pháp cần quan tâm nhất trong 12 người thì tôi xin trả lời là Can. Cậu tuy cô có những loại ma pháp mạnh mẽ nhưng cậu lại có những loại ma pháp cổ khủng khiếp cần cho một chiến binh hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không ngu dại mà nói cậu ấy thật yếu ớt nhất trong 12 người. Cái bọn người cô làm gì cả khi cậu bị tấn công và tao bị uy hiếp vậy mà bây giờ lại la hét ùm trời lên. Nhất là cái con tiểu thư nào đó làm to chuyện hơn nữa. Can nhanh chóng cầm tay tao mà dắt cô ra khỏi đây. Chạy đến một con đường chính. Can quay lại mà xem xét kỹ lưỡng trên người cô. Tao có sao cô, có sợ cô. Tao lúc này mặt buồn so, mắt ướt át đa tình, đa sầu đa cảm. Can, kẹo, rớt rùi, chấm chấm. Can vỡ lẽ, giờ này mà cô còn nghĩ đến kẹo sao? Đừng lo, lát mua lại nha, chú ý đến quần áo của cô khác gì kẻ đầu đường xó chợ. Mà cái áo choàng cô cũng đem giục đi mất tiêu. Can, tao này, đi mua áo ha. Tao gật gật đầu, cậu là một thèn con trai tuy khá là đảm đang nhưng lựa đồ cho con gái thì cũng rất là siêu luôn đó chứ. Áo tao mặc cái nào cũng dễ dàng cho các hoạt động mạnh như đánh đấm. ngoài ra đều là chất liệu tốt dùng để chịu đựng ma pháp và lực công kích như lửa đốt vào sẽ khó cháy hơn. Nếu có ai đấm vào thì sẽ giảm tối thiểu lực của cú đấm đó. Tao cũng làm theo cậu, lựa cho cậu vài thứ gì đó. Cuối cùng cô chạy lại và khoe cho cậu một đôi bao tay da thuộc cực tốt. Cậu khá bất ngờ khi cô có thể lựa đồ si hàng tốt đấy, nhưng khi nhìn vào giá tiền thì cậu cảm thấy cô lựa đồ là dựa vào số nào nhiều thì phải. Cậu xoa xoa đầu cô xong rồi đi tính tiền. Tao thật ra không ngớ ngẩn tí nào cả. Cô phải tự nhiên cô tặng cho cậu đôi bao tay đó mà cô phải những thứ khác. Đôi bao tay đó dùng để điều hòa ma lực của cậu. Ma lực chết chóc của cậu. Khi hai người đang tính tiền thì nghe tiếng reo của mấy cô nhân viên thì cũng nhìn theo thì. Ôi mẹ ơi, Le đang có cái hành động là liếm cổ tay Ari đầy ngọt ngào. Thì ra mấy đứa ngây ngô cũng có cái hay. Làm điều ngu mà cô bị chửi. Cậu cũng muốn nha, liếc mắt nhìn tao, cậu hơi tiếc nuối. Nhìn khuôn mặt sát khí của Ari mà thấy sợ. Cô đang tiến về phía quầy tính tiền này. Cậu nhìn cô mà cười gượng. À, Ari, chào, tớ, vậy cũng đến đây mua đồ à, thật trùng hợp nha. Ari, tao lúc này chú ý đến cổ tay của Can có vệt kẹo hồ lô thì cầm tay cậu mà diễn lại như của Ari và Le. Ari nhìn mà khó xử, trong lòng cực ngượng nhưng ngoài mặt thì đen như than, như kiểu nếu người thường lúc này là đỏ mặt thì cô sẽ ngược lại là đen mặt. Đã thấy. Can thật muốn khóc, cậu muốn tao làm như vậy với mình nhưng cô phải lúc này. Sau này cậu sẽ cô suy nghĩ đen tối nữa. Kẻo sẽ hại chính mình như lúc này đây. Tớ, cô thấy gì hết, thật đó, khi hóa đơn vừa đờ si đưa cậu nhanh mà kéo tao đi ngay. Jamie khéo léo mà chen ra khỏi dòng người. Cậu dùng chiếc khăn choàng trùm kín mình từ trên xuống dưới. Giáo giác quan sát mọi thứ xung quanh một cách vô cùng cẩn trọng. Nhanh nhẹn mà lách vào một ngõ hẻm nhỏ gần đó. Mắt sắt bén lia về phía dòng người dày đặc ngoài kia. Trong đó có một vài người có vẻ như rất gấp gáp tìm kiếm ai đó. Cô phải là tìm kiếm mà là truy sát. Phải, họ đang tìm cậu và cậu chính là mục tiêu. Họ đã bắt đầu truy cậu từ lúc cậu mới vừa bước ra khỏi cái cổng. Tưởng cậu cô nhận ra sao? Khinh thường cậu quá rồi đấy, và tuy nhiên, cậu cũng biết ai là người cầm đầu bọn chúng rồi. Đó chính là vua cha đáng kính của cậu chứ ai. Bỏ lại cái bọn còn đang khó khăn mà tìm kiếm cậu. Cậu thản nhiên mà đi. Đang đi thì cô biết có phải trùng hợp hay do bà tác giả bày ra mà cậu lại đi qua con đường cực vắng người qua lại. Đang đi thì nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái. Cậu định lơ mà đi luôn đó chứ? Tại cậu vốn cô thích làm chuyện bao đồng nhưng tại đê cái giọng này quá đỗi thân thuộc với cậu cho nên. Con đường này vốn dẫn đến cánh cổng số 5 nên cô nhiều người qua lại cho lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là chỉ có pháp sư hay mấy thèn ngu có gan chịu. Chết để đi qua đây, và vơ là một cái ví dụ điển hình. Cô biết với cái khuôn mặt này mà đi đường chính sẽ khá là gây gâu nên cô xem bản đồ coi còn con đường phụ nào có đi ra chợ hay cô. Nhưng khi mới vừa đi còn cách chợ một quãng nữa thì lại gặp bọn pháp sư đang chuẩn bị đi săn quái vật ở cánh cổng số 5. Cô vốn định lướt qua bọn chúng nhưng ai ngờ lại va phải một tên làm mũ áo rơi ra. Hé lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô khiến chúng nổi lòng tham muốn cô cho bằng đờ si. Jamie đứng trên một cái cây cao nhìn xuống, cậu muốn biết cô gái đó có thật là vợ cô thôi, và quả nhiên cô sai. Cô có vẻ chống cự khá kịch liệt đấy nhưng cũng chỉ làm bọn chúng càng hứng thú. Thèm khát cô hơn nữa thôi. Thế là vợ đã bị vật xuống đất, tên cao to nằm đè lên cô, mấy tên kia thấy vậy thì lui ra chỗ khác, có vẻ tên đó là thủ lĩnh của cái nhóm này. Hắn ta từ từ mà đẩy nhẹ vạt áo cô ra. Hắn ta muốn từ từ mà thưởng thức cái da thịt hồng hào nõn nà của cô. Vơ hoảng sợ, khóc lóc mà van xin. Hai tay thon gầy cố ra sức đẩy cái tên đó ra khỏi người mình. Đừng mà, làm ơn, tha cho tôi. Hích, Jamie thông thả mà ngời vắt chân trên cây. Cậu cô hề gấp gáp trong việc giúp cô vì cô là gì của cậu chứ? Cậu đang cố gắng nghĩ thế đấy nhưng lòng thì cứ nao nức cô thôi. Tên đó bịt miệng vơ lại. Yên nào, anh sẽ hết mực mà yêu thương em mà. Vơ giờ cô thể làm gì được nữa. Chỉ vô lực mà cho nước mắt chảy dài hai bên gò má của mình. Miệng thì phát ra tiếng ươm ươm. Tên đó cúi xuống cỗ vơ mà hít lấy hít để hương thêm phát ra từ người của cô. Em thật thơm, anh thích. Khi mà tên kia đang chuẩn bị cắn lên chiếc cổ trắng nõn nà cô thì vết của cô thì Jemmy cô chịu đờ si nữa. Đạp văng hắn ta ra một bên. Cậu cầm tao xốc cô lên. Ôm cô vào lòng, vừa thấy cậu thì ôm rất chặt. Mọi oan ức tuôn trào. Cô cứ thế mà khóc lớn hơn nữa. Hu hu hu, cưa, mi, Jemmy, hích, tên kia, thằng danh, mau trả con bé đó lại cho tao. Nếu nói về cái độ ma quỷ thì Jemmy đây đứng nhất trong đứa. Mấy con người lạnh lùng kia còn kia liên quan đến ma quỷ mà. Vậy mà Jemmy đây là bậc thầy của linh hồn đấy tuy chưa rành thui. Năng lực nguyền rủa cực hiếm. Thế là anh đây đã sử dụng tuyệt chiêu đó của mình để mà nguyền rủa cái tên kia. Mấy linh hồn quái vật bị hắn giết giờ đây cứ bâu đầy hắn. Tiếng la thảm thiết của hắn phát ra làm bọn đàn em bên ngoài thật vui sướng. Đàn em, ây ra, chắc con nhỏ đó ngon lắm nên đại ca mới hét lên đầy sung sướng như thế. Đàn em, chợt, tao cũng muốn giữ con đó. Đàn em, con đó nhìn ngon phết. Thế là bọn đàn em tán qua tán lại mà cô hề hay biết cái tên đại ca đó đã xỉu từ lâu. Vơ, này, đặt tớ xuống đây đi. Vậy là Jemmy đặt vơ xuống sau khi cách chỗ khi nãy một khoảng khá xa. Jemmy, này, sao cậu lại ở đây một mình? Cái nhóc lùn tẹt mà cậu hay đi theo đâu rồi? Nghe đến đây mắt cô lại giàn giụa nước mắt. Hu hu hu, thế là cô kể mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu cũng biết tớ là kỳ nữ rồi đấy nên xung quanh tớ toàn những kẻ dối trá nên tớ ghét bị lừa dối. Jemmy, thế sao? Vậy, cậu ấy có lợi dụng cậu cho việc làm gì xấu của cậu ta cô? Vơ lắc đầu, Jemmy hỏi tiếp, cậu ta có nói mình là nữ hay là nam trong mấy ngày qua với cậu? Chấm chấm, vừa lại tiếp tục lắc đầu. Jemmy, vậy là do cậu cô hỏi cậu ấy thôi. Tự nhiên lại giận người ta vô cớ. Vơ đỏ mặt, tại vì khi cậu ấy nói cậu ấy là nam thì tớ nhớ lại đã từng đối xử với cậu ấy như một đứa con gái nên, vơ, tớ thấy việc gần gũi một đứa con trai thì cô đờ si đúng đắn cho lắm. Jemmy, chỉ vậy thôi sao? Vơ, Jemmy, vậy cậu có nghĩ cậu ấy sẽ buồn vì những gì cậu đã nói với cậu ấy trong lúc tức giận? Vơ cúi mặt, tớ, đã làm, tổn thương cậu ấy, tớ thật xấu, Jemmy đứng bật dậy. Vậy đi thôi, đi mua món quà tạ lỗi với cậu ấy nào. Vơ nhìn cậu, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Hai người thản nhiên tản bộ trên con đường đầy cây. Nắng chói chan cứ xuyên qua từng kẽ lá. Jemmy chắp hai tay sau đầu đi trước còn vơ thì tàn tàn đi phía sau. Vì cô rất ngượng khi bị ánh mắt của cậu chiếu thẳng vô mình. Ngoài ra nếu đi phía sau thì cô sẽ có thể quan sát đờ si cậu gần hơn nhai thường. Lưng cậu vừa dài vừa thẳng, dáng lại cao ráo nữa. Đặc biệt là mái tóc tựa như nắng vàng ban mai và mắt tím tựa như một viên ngọc thủy tinh kia của cậu. Vẻ đẹp của chúng thật tuyệt vời cô gì sánh bằng, người người có lẽ sẽ ngoái lại nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của chúng nhưng chỉ đáng tiếc là những vết sẹo đã làm vẻ đẹp đó hoàn toàn tan biến. Khi cô đang mải mê ngắm cậu thì Jemmy chợt lên tiếng làm cô phải nhảy ra nhanh khỏi mớ suy nghĩ của mình. Này, cậu đừng nhìn tớ nữa. Vơ luống cuống, tớ, Jemmy thật muốn cười vì cái biểu hiện như một tên tội phạm vừa bị bắt quả tang của cô. Cậu nghĩ sao với người tên Nót và Soam cô có mặt ở buổi tra khảo? Vơ hơi khó hiểu vì câu hỏi của cậu, có nhân chứng nói là cả hai cậu ấy đều ở bên ngoài KTX khi bắt cháy mà. Jemmy, vậy, nhân chứng đó là ai? Cách chương.